Thánh Vương, chương 1133, đuổi giết Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thế giới tiến đạo GGTA nhất nhưng Ngạo Thiên lại lĩ. Người chui vào bên trong TH lĩ trỏ thu. Ủ ẩn A, Dương Kỳ đã là cao thu. Đệ, Chu Tiên Vương, sau đó cả lập tức Dương Kỳ tiến hát tuyệt đối không thế ho hắn C. Bấy giờ Dương Kỳ đã hát ra, kế hoạch của Ngạo Thiên cuối cùng đã thành công, mượn đại M, để phong ấn ý chỉ Chu Tiên Vương, mượn ý chỉ Chu Tiên Vương để thu nhỏ đại mộ, làm cho đại mộ rơi vào tay người này. Nếu như hắn đưa đại mộ vào thần rời, tu luyện từng bước một thì rất có thế hắn sẽ luyện hóa được ý chỉ Tê Tiện Vương, khống chế đại mộ, đưa đại mộ dung hợp với vạn giới vương đỗ. Như vậy một đời ta thần sẽ ngang trời xuất thế, tương lai Dương Kỳ cũng sẽ chết trong tay hắn. Tuyệt đối không thế bộ quạ dại địch này. Hơn nữa bây giờ là cơ hội đuổi giết Ngạo Thiện tốt nhất. Tuy Ngạo Thiện đã lấy được đại mộ nhưng căn bản không thế luyện hóa vận dụng, chỉ là một phế vật mà thôi. Nhưng đại mộ thu nhỏ lại, ý chỉ Chu Tiên Vương đối kháng trong đó, hay nói cách khác, cho dù là Ngạo Thiên tu được thành thần thì cũng phải chết. Sao có thế đủ sức khống chế đại mộ Chu? Cho nên bây giờ tuy đại mộ ở trong tay Ngạo Thiên nhưng Dương Kỳ hoàn toàn có thế cướp được. Sát, Dương Kỳ phóng cực nhanh tiến vào bên trong thông thần cố lộ đuối giết. Sau mấy lần lên xuống, cuối cũng ở chỗ sâu trong cố lộ cũng thấy được bóng dáng Ngạo Thiện. Mặc dù nói là đi vào bên trong thông thần cố lộ thì không thể quay đầu lại, nhưng Dương Kỳ là người nào? Lực lượng cổ lộ hắn không để vào mắt. Hắn chính là người đã nhận được hải khối chư thần ấn ký. Lúc trước Ngạo Thiện đi vào thần rời còn có thể trở về thì huống chi là hấn Ngạo Thiên, người cho rằng ngươi có được đại mộ thì có thể khống chế tất cả sao? Đại ọ mộ này giờ đã là vật vô chu. Chỉ có ta mới có tư cách có được. Bấy giờ ngươi nhố chư thần an kỳ ra cho ta. Đại mộ cũng phải thuộc về ta. Trông thấy Ngạo Thiện bay vứt đi trong thống thần cố lộ, Dương Kỳ cười lạnh. Bắt cho ta. Lập tức kim nhân cực lớn xuất hiện trên mi tầm rồi biến thành vòng xoáy màu vàng, hấp thu chút gì đó bên trong cửu u, đột nhiên thân hình Ngạo Thiên dừng lại, hình như đã bị lôi kéo, tốc độ cũng bị chậm lại. Đại mộ ở trong tay dục dịch, hình như muốn rời tay bay ra ngoài. Tuy đại mộ này bị Ngạo Thiên nắm giữ nhưng vẫn là vật vô chu, lúc nào cũng có thế bay đi. Ngạo Thiện phong ấn chư thần ấn ký ở trong đại mộ, mượn chư thần ấn kỳ để ăn mòn bốn nguyên đại mộ. Thời gian dần qua, rốt cuộc hắn đã được bốn nguyện đại mộ thừa nhận, trở thành người thừa kế mạnh nhất, cũng làm cho rất nhiều người thừa kế mất đi hy vọng cuối cùng. Đáng tiếc chính là lực lượng đại mộ quá mức mạnh mẽ rồi, làm sao có thể để một mình hắn có được. Dương Kỳ có quyền uy khống chế không thế cãi lại với chư thần ấn ký. Hắn thúc giục lực lượng quy nhất chư thần an kỳ một thoáng, lập tức làm cho chư thần ấn ký ở sâu trong đại mộ dục dịch kéo theo đại mộ dục dịch. Chớ lại cho ta. Trông thấy cảnh này, Ngạo Thiện thúc giục trận khi toàn thận. Một tòa thần bia cực lớn bay lên sau lưng hắn. Hắn cười nanh ác liên tục, Dương Kỳ, và rồi ta đã nhận được rất nhiều thần lực đại mộ, tu vi đã không hề dưới người. Có thể nói lực lượng chúng ta ngang nhau, chưa hẳn đã phải đánh nhau sống chết. Sau đi đến thần giới người sẽ phát hiện nó rộng lớn đến cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong có rất nhiều thần muốn chém giết chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau liên thu. Quét ngang thần giới, như thế nào, nói nhảm, giết ngươi ta sẽ cổ, dược tất cả, đại mộ, vạn rời vương độ ý chỉ Chu Tiên Vương, khối chư thần an ký quậy cũng, luyện chế người thành con rối thì càng có thế quét ngang thần giới. Dương Kỳ đánh ra một trào lần nữa, đi ra cho ta, khối chư thần ấn kỳ cuối cũng nhất định phải thuộc về ta. Mơ hảo, Ngạo Thiện thúc giục trận khi chấn áp ấn ký, thần tượng chấn ngục kính nhóm dịch lăng khách hong thát công em ý ược. LS Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ xuất hiện đằng sau lưng, thần tượng cực lớn, trần đạp thiên địa, dẫm đạp nhật nguyệt, kết nối thần linh. Lập tức do nối mấy phun trong thống thần cố lộ, do lạnh gào thét từ khắp nơi mà đến. Đấy là lần đầu Dương Kỳ hoàn toàn đi vào bên trong thống thần cố lộ. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện toàn bộ cố lộ vô cùng to lớn, tung hoành khoáng. Đoạt, đấy là một thế giới bất đồng, pháp tắc trong đó dần dần trở nên chặt chẽ. Nhưng người ta có thể dựa vào trình độ chặt chẽ của pháp tắc mà tiến lên không bị lạc đường. Bởi vì nơi mật độ pháp tắc đầm đắc nhất chính là quý đường. Những thứ của thần giới chảy xuôi xuống theo cố lộ. Càng tiếp cận thần giới, khi tức chư thần càng dày dặc. Nếu cứ tìm kiếm như vậy thì dần dần sẽ đi sâu vào trong cố lộ, tuyệt đối sẽ không có sai lầm gì. Chết cho ta, Dương Kỳ đạp trần giống như bước. Mỗi một bước, hư không đều bị nghiền nát tựa như muốn đánh sụp toàn bộ cố lộ. Thần tượng vương xuất hiện giống như mãnh thú lao nhanh, đã đến trước mặt Ngạo Thiên, một vòi quạt xuống. Lại là tượng vương tiến. Nhận được Chu Thần Ấn Kỳ, trong nháy mắt rất nhiều võ học bên trong thần tượng Chấn Ngụ Kinh, Dương Kỳ đều hoàn toàn thống hiểu đạo lý. Hắn đã lĩnh ngộ gần như tới áo nghĩa cuối cùng của thần tượng vương. Tượng vương thần tiên quất tới, tiếng ố ố ố ố vang vọng khắp cố lộ. Cái roi giấy kia như dao, cắt cả thần rời, sẽ rách khi Tư Xê Cường dạy, ngay cả tòa thái cố thần sơn cũng có thế bị đánh cho nộ tung tan tành chỉ trong nháy mắt. Uy vũ, thánh vương đại pháp của Dương Kỳ thúc dục được rất nhiều chỗ tinh diệu. Đại nhân thập đạo bá giả, ở đấy khi Tư Xê Berserkhit xuất hiện, trên người Dương Kỳ tắc này Ngạo Thiên cảm giác Dương Kỳ một hóa thành ba, ụ à vương tiện quật về phía hắn, mà thận hình bà ra và. Người thúc dục trường giao, một người thúc dục trường khí công đến mức ngay cả oi một kích. Má ơi, khí công của tên tiếu từ nay CN trình độ này rồi. Sau khi nhận được hai khối chư thần ấn ký, thu. Đoạn của hắn hoàn toàn bất đồng so với trước kia, ta không thể chống lại được. Cho dù là người có tu vi hạ vị thần đến chỉ sợ giết hắn cũng không chết, thậm chí cũng không thế nào chiến thắng nối. Giờ khắc này, tên tiếu tư này chính là thần. Ngạo Thiên thấy công kích mãnh liệt như vậy liền há miệng phun một hơi, thân hình hơi cong, thần bia cực lớn sau lưng bắn ra đụng thẳng vào tượng vương tiến. Đồng thời toàn thân hắn nhoáng lên, như lang như hổ bắt lấy đại mộ mượn làm vũ khí, oanh kích một quyền về phía Dương Kỳ. Lập tức Dương Kỳ thấy khí thế anh hùng và khí thế bà giá của hắn một kích đánh bại. Đại mộ kia đột nhiên biến lớn, mang theo ý chỉ Chu Tiên Vương cuồn cuộn tiến đến nghiến áp hắn. Uy lực một quyền này đã vượt qua cả thần. Đấy là bí pháp của Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mượn lực đại mộ mà còn muốn đối kháng với ta sao? Quả đúng là si tầm vọng tướng. Dương Kỳ thét lớn một tiếng. Âm thanh của hắn quanh quẩn khắp bốn phương trong cố lộ. Bàn tay hắn đưa một trào lớn ngạnh phái đại mộ, lấy mạnh phá mạnh. Chu Tiện Vương thì sao? Đấp đối mặt với ta thì cũng phải chết. Vương của ta mới có Chấn Vương, Chu Tiên Vương chỉ là giả vương mà thôi. Thánh vương đại pháp, Chấn Vương xuất thể, vương giá chi dạo, vạn vương chi vương, ta làm thiện vương. Dưới áp lực cường dại, Dương Kỳ lại đột phá thánh vương đại pháp lần nữa. Nguyên thần trong thức hai vô cùng rõ ràng tất cả cấu tạo, thoảng một phát ra đưa chân lý vương trở lại như cũ. Vốn hắn tinh thông tuyệt học bay 12 tố vương, mỗi một lần đánh ra đều kinh thiên động địa, nắm chắc càn khốn, xoay tròn nhật nguyệt. Bấy giờ ý chỉ tê tiện vương áp bách đến làm vạn rời vương đề của hắn biến hóa thêm, một khắc lúc Chu Tiên Vương phù lục kết hợp lại đã lĩnh ngộ ra không ít thu. Tại giờ khắc đánh chết Ngạo Thiên này, tinh hoa tính mạng lại tăng yện cảnh rời đầm đạc đình phong, Dương Kỳ lại tìm hiểu được bí mật vương giả trong Thánh Vương Đại Pháp. Thánh Vương Đại Pháp, Hùng, Ba, Thánh, Vương, Quận, Hoàng, Đế, Thần, Chu, Không. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ bắt đầu lĩnh ngộ nhị pháp Hùng và Ba. Lúc hắn tìm hiếu vương, lập tức một vương gia xuất hiện cuốn cuộn ở sau lưng hẳn. Vương gia này tay cầm quân kỳ, mãnh liệt khua múa, đầu người cuốn cuộn, biến mau bồng bềnh. Có thể nói là sống núi đã bị nghiền nát nhanh chóng. Tướng chết, xã tắc cũng bị diệt vong. Đây chính là vương giả. Vương gia chinh chiến bốn phương. Thư hắn cầm chính là cờ sĩ. Quân kỳ của vương giả điếm một chỉ, lập tức chỗ do gia bị đại quân bao phủ cuốn cuộn, đến mức máu chảy thành sông. Có thế nói khi vương gia giận dữ thì chảm vạn thấy người nằm xuống. Đây chính là vương, bá gia la giao, anh hùng là thương, vương gia là kỳ, cái gọi là vương kỳ chính là thể. Người thắng làm vua, hai tay Dương Kỳ đưa ra quyền pháp thống thần, tất cả khi công đều quân chủ vào bên trong một quyền oanh kích ra ngoài, đụng thắng vào đại mộ. Ngạo Thiên, cho dù người đã có đại mộ thì cũng không thế vận dụng được. Đấy là một phế vật, chỉ khi ở trong tay ta thì thu. Này mới có thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Lấy ra đi, chiến kỳ vương giá cực lớn tung bay ở đằng sau lưng Dương Kỳ. Phía sau hắn, anh hùng và bà giá một phải một trái đón dơ, lập tức tất cả nguyện khi đều bị chiến kỳ vương giả trấn áp toàn bộ. Khí thế của chiến kỳ này rõ ràng đã vượt qua các loại pháp khi thần tượng chấn ngục kính, quả thực là thích hợp với tu vi của Dương Kỳ nhất. Ý chí vương giá đều truyền vào sâu trong đại mộ. Ở sâu trong đại mộ, hình như ý chỉ Chu Tiên Vương cũng cảm thấy một luồng âm thanh cổ xưa truyền ra. Vương giả, đã có người chính thức lĩnh ngộ được huyền bí của vương giả, tuy còn rất mỏng nhưng đã đi đúng đường. Đại mộ chết tiệt, rốt cuộc đấy là vật gì? Sao lại có thể giam cầm ý chỉ của bốn vương Chu? Trên thế giới này, không có thứ gì có thể chiến thắng được bốn vương. Cho dù chư thần ấn ký bốn vương cũng có thể đánh vỡ. Nhưng đại mộ này hình như còn chắc chắn hơn cả chư thần ấn ký. Tê tiện vương hình như muốn chiến khai hì, ệm ra nhưng lại bị đại mộ giam cầm chặt chẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một tia tâm thần của hắn vẫn du đế cho Ngạo Thiên và Dương Kỳ cảm giác được. Am, va chạm một phát, cả thân hình Ngạo Thiên liên tiếp lui về phía sau, bị Dương Kỳ đánh cho sắc mặt tái nhợt. Tiếu tư được lắm, Ngạo Thiên bắt lấy đại mộ này. Đột nhiên hắn không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, hình như đã bị một kích của Dương Kỳ đánh thương, cả người đều tan tác. Dương Kỳ thấy bộ dạng nà, ít người này mạnh mẽ nhưng không thể so sánh với TH, mình lĩnh ngộ được. Một khi Thánh Vương Đại PS đều quy về một chỗ là có được đạo của mình. Đạo, cả thập vũ trụ cũng bị nó khắc chế. Ngạo Thiên, đừng, Dương Kỳ thản nhiên nói. Ngươi đừng giả bộ dạng bị thư, nát cầu đi. Cách chương.